Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 156. Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ. 1. Nàng vừa nói ra lời này thì cả ba nam nhân trong phòng đều quay lại nhìn nàng. Tóc phòng thật sự kinh hãi mà trợn mắt, gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng vì biết lúc này không thích hợp nên lời định nói ra cũng nuốt trở vào. Phi Ân sau khi hết sửng sốt, ra miệng lại nở nụ cười như có như không, mang theo sự trào phúng. Đối với những vụ vị vương phi này làm ra, hắn đều đã từng nghe qua. Trong ngày thành hôn, vương phi không nhịn dám đầu hôn mà còn đùa giỡn điện hạ. Đúng, vương phi có thể may mắn trốn được, nhưng nếu điện hạ thực sự dùng toàn lực truy tìm, nàng ta tưởng có thể sống sót đến giờ phút này sao? Thế mà hôm nay lại giảm lớn tiếng như vậy. Chỉ là một tiểu thư ngốc nghếch từ nhỏ ở hậu vương phủ mà có thể hiểu về kinh thương được sao? Nực cười. Mày Hiên Viên Diệm hơi nhăn lại, sâu trong đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc. Bất nhi, chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ đâu. Hắn biết nàng lại hại như thế nào, hắn cũng không ngừng rung động vì sự khác biệt đó. Nhưng chuyện kinh thương không hề đơn giản như vậy. Nếu không cẩn thận một chút thôi, cũng sẽ thịt nát xương tan. Hơn nữa đối thủ lúc này lại là Bạch Nhật Thần. Dù những cửa hàng này của hắn vẫn luôn để Phi Ân xử lý, nhưng không phải là hắn không lưu tâm đến việc sổ sách, vậy mà vẫn bị Bạch Nhật Thần thu mua. Hắn không muốn nàng buồn, nhưng lại càng không muốn để nàng phải mạo hiểm. Huống chi mọi chuyện Bạch Nhật Thần làm đều nhắm vào hắn, nên sẽ xuống tay vô cùng độc ác. Nàng sao có thể giấu lại Bạch Dực Thần? Dù sao nơi nàng lớn lên cũng là hầu vương phủ. Y thuận tuyệt vời của nàng có thể hình thành từ viện nghiên cứu sách thuốc, nhưng chuyện kinh thường thì phải trải qua thương trường mới có được kinh nghiệm. Ta cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Một cánh rất tự nhiên mà Vất Ảnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, tiếc nàng đúng là tiểu thư của hầu vương phủ. Nhưng sự thật thì, nàng không phải là vì tiểu thư chừng yếu tay mềm đã mất đi ấy. Nàng là một phụ nữ đến từ hiện đại. Đối với những chuyện như vậy, nàng gặp trong đời thường không ít. Nàng biết nó vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng không muốn cứ mặc Bạch Dịch Thần làm những chuyện bừa bãi như vậy. Đặc biệt là gây nguy hại cho Hiên Viên Diệp. Bạch Dịch Thần có thể đem tài sản của Bạch Gia trải rộng khắp thiên hạ, có thể làm cho Hiên Viên Diệp phải bội phục, tất nhiên không phải là tài năng bình thường. Chỉ lấy tài năng chưa học qua kiến thức kinh thương như nàng mà đầu với hắn nhất định sẽ thân bại thảm hại. Nhưng buôn bán có thể đi đến thành công một phần là nhờ vào bí quyết suy nghĩ sâu sắc của bản thân. Chỉ cần bây giờ nàng đem một số đồ vật cải tiến một chút, nhưng vẫn lấy một giá tiền như thế thì nhất định sẽ có rất nhiều người mua. Đặc biệt là những người trong hoàng thất và cả những phú thương có tiếng. Khi đó, vấn đề làm cho Bạch Dực Thần phải thất bại không còn là quá khó khăn nữa. Cứ coi như nàng vì xã hội này mà cống hiến một chút tài năng đi, nàng sẽ khiến cho xã hội này đi đến một bước phát triển mới. Nhưng ta có biện pháp. Khuôn mặt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, lời nói vô cùng thành thật. Trong thanh âm mang theo sự tự tin khó nói thành lời. Vương Phi, đừng trách thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ muốn hỏi Vương Phi một câu. Vương Phi định dùng phương pháp gì để đối phó với Bạch Dịch Thần? Rốt cuộc, Phi Ân cũng không nhìn được mà thấp giọng hỏi. Trong thanh âm của hắn, lúc này không giấu được sự trào phúng. Nhất định, trong lòng hắn lúc này cũng đang cười Mạnh Phất Ảnh, không biến tự lượng sức mình. Cũng bởi vì hắn luôn là chủ của tất cả các cửa hàng nên rất rõ trên phương diện kinh thương Bạch Dực Thần rất lợi hại, và hắn lại càng không tin Mạnh Ảnh có đủ năng lực chống trả. Riêng chuyện này, về sau ngươi sẽ rõ. Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, nàng đối với sự nghi hoặc của Phi Ân không hề có một chút bất mãn. Cũng chính sự hoài nghi của Phi Ân đang nhắc nhở chính khả năng của nàng. Lời nổi hơi dừng một chút. Lúc trước, chính người chịu trách nhiệm thay Điện Hạ quản lý các cửa hàng. Những thứ mà người đã để mất phải có trách nhiệm lấy lại toàn bộ. Mạnh Phất Ảnh mang theo tia cười khẽ mà nhìn Phi Ân, nhưng ngụ ý trong lời nói kia lại không thể xem nhẹ, làm cho Phi Ân không khỏi nao nao. Do thuộc hạ thất trách, mong Điện Hạ trách tội. Khép hờ mát, trên mặt Phi Ân hiện lên tia áy náy. Đúng vậy, dù sao đây cũng chỉ là trách nhiệm của hắn. Nhưng quả thật, hắn không tin được nữ nhân này có năng lực như thế. Nên khi Mạnh Bất Ảnh chỉ trích hắn, thì hắn đã nhìn về phía Hiên Viên Diệp nhận tội. Nhìn phản ứng của Phi Ân khi quay qua chỗ Hiên Viên Diệp, Mạnh Bất Ảnh chỉ cười nhẹ nói: Điện Hạ, từ nay về sau có thể để Phi Ân theo giúp ta không? Nếu trước kia Phi Ân đã quản lý mọi chuyện, vậy hẳn chính là người có kinh nghiệm nhiều nhất, nên chuyện sau này còn cần có sự trợ giúp của hắn. Phi Ân sửng sốt, đôi mắt hắn nhau lại, sau trong đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc khó nói nên lời. Hắn nghĩ Mạnh Bất Ảnh sẽ trừng phạt hắn, không nghĩ rằng nàng lại. Nếu nàng muốn làm như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau này Phi Ân sẽ đi theo giúp nàng. Đầu lông mày Hiên Viên Diệp nhíu lại. Tuy hắn không tin tưởng mấy, nhưng nhìn bộ dáng nàng tin tưởng như vậy, hắn cũng không nỡ phá hỏng tâm tư của nàng. Dù sao cũng không tổn hại gì, cùng lắm là mất một chút bạc. Điện Hạ. Phi Ân kinh ngạc theo bản năng mà hô nhỏ. Làm sao Điện Hạ có thể để một nữ nhân điều khiển hắn? Hơn nữa, hắn không hề tán thành cách làm của Điện Hạ. Nữ nhân này căn bản không thể là đối thủ của Bạch Dực Thần. Để mọi chuyện theo ý nàng, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thảm hại hơn. Phi Ân, giống như lời Vương Phi đã nói, chuyện mà ngươi đã làm không thể tránh khỏi trách nhiệm do ngươi. Bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Thiên Viên Diễm nhìn rõ tâm tư suy nghĩ của Phi Ân. Hơn nữa, Phi Ân là một người làm tình báo tốt nhất, để nàng điều khiển có chút không ổn lắm. Nhưng nàng đã đưa ra yêu cầu như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ để nàng chơi thỏa thích vài ngày đi, hắn tin tưởng đến lúc chán nàng sẽ tự động trả lại thôi. Nghe được lời nói mang tính uy hiếp của Hiên Viên Diệp, Phi Ân không dám cả lời, chỉ cúi đầu trầm giọng đáp: Vâng ạ. Nhưng thanh âm mà hắn trả lời vẫn còn mang theo một chút bất mãn. Khóe môi Tóc Phong khẽ rung rẩy mấy cái. Điện Hạ thật sự vô cùng sủng ái Vương Phi, chỉ có thể nói tóm gọn bằng vài từ là vô pháp vô thiên. Chỉ sợ bây giờ Vương Phi muốn sao trên trời, Điện Hạ nhất định cũng sẽ tìm mọi cách hạ xuống cho Vương Phi. Thế mà tên Phi Ân này lại ngốc nghếch không hiểu được, để cho người đi theo Vương Phi chính là Điện Hạ đã coi trọng người rồi. Mạnh Phất Ảnh biết lúc này bọn họ nhất định chưa tin tưởng nàng, nhưng nàng cũng không còn cách nào. Vậy thì chỉ có thể chứng minh mọi chuyện bằng hành động. Nàng muốn bọn họ biết rằng không thể coi thường nữ nhân. Nàng nhất định sẽ làm được điều đó. Nhất định sẽ làm cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi lùi xuống đi. Nghe được câu trả lời của Phi Ân, Hiên Viên Diệm để bọn họ lùi xuống. Được rồi, bây giờ chúng ta tiến cùng. Lúc này, Hiên Viên Diệp mới đến ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, cũng không nhắc lại việc vừa rồi nữa. Dĩ nhiên là, hắn chưa tin năng lực của Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh cũng không giải thích gì thêm. Dù sao, ngồi nổi ba hoa chích chè vẫn không bằng trực tiếp hành động. Ta theo Điện Hạ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy lần nào Điện Hạ mất lý trí như thế. Tại sao có thể tin tưởng một nữ nhân dễ dàng như vậy, lại còn ép ta phải chịu sự điều khiển của Vương Phi chứ? Sau khi Phi Ân ra khỏi phòng, có chút không nhìn được lầm bầm, rầu rĩ than phiền, trong thanh âm mang theo sự bất mãn không chịu được. Phi Ân hẳn vẫn luôn kính nể Điện Hạ, cũng chính bởi khí phách của Điện Hạ năm đó khi thu phục hắn. Qua bao nhiêu năm, sự kính phục đối với Điện Hạ vẫn không thay đổi mà ngày càng tăng lên. Nhưng chỉ ngày hôm nay hắn thực sự không phục. Người nhỏ tiếng chút đi. Tất Phong đặt mắt nhìn hắn, theo bản năng còn qua lại phía sau nhìn một cái. Tuy Điện Hạ đấng sủng ái Vương Phi, nhưng do người không hiểu rõ Vương Phi mà thôi, biết hiểu rõ, nhất định sẽ không suy nghĩ cứng đo như vậy. Hiện tại, Tất Phong rất cảm phục Mạnh Phất Ảnh. Lời nói dừng một chút, sau đó mới khẽ cười nói. Thật ra, hôm nay Điện Hạ đã rất lý trí rồi. Thời điểm không lý trí của Điện Hạ, Phi Ân hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy đâu. Chỉ là chạy trốn thành công khỏi buổi thành hôn chứ gì. Phi Ân không cho là đúng, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự khinh thường. Tính tình Phi Ân chính là như vậy, hắn không bao giờ để ý đến thân phận của bất kỳ ai, hắn chỉ tôn trọng người mà hắn thật sự khâm phục. Đương nhiên, với năng lực của hắn, hắn có đủ tư cách để suy nghĩ như thế. Người bị điên rồi sao? Tống Phong cả kinh, dùng sức vỗ một chưởng lên lưng Phi Ân. Người dám nói Vương Phi như thế. Ta biết, đối với Vương Phi người có thành kiến, nhưng đào hôn thì có thể nổi lên được điều gì? Vương Phi là người có bản lĩnh. Nếu là người thì Điện Hạ cũng chẳng thèm tìm về. Phi Ân ngớ ra trợn mắt nói. Tất nhiên, Điện Hạ không lấy ta, nên ta có muốn trốn cũng không có cơ hội để trốn. Tóc Phong hắn sao có thể nói một cách không thực tế như vậy? Ồ, nghe được lời nói của Phi Ân, Tóc Phong không nhìn được cười khẽ. Vậy cũng đúng, Điện Hạ nhất định sẽ không lấy người, nhưng thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, hà có gì Điện Hạ nhất định chọn Vương Phi, muốn cưới Vương Phi. Người không tin vào khả năng của Vương Phi thì cũng nên tin vào con mắt nhìn người của Điện Hạ. Để thấy Điện Hạ có thể chọn sai người sao? Ánh mắt của Điện Hạ chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu rõ bản chất của người đối diện. Hơn nữa, nhân thuộc hạ mà Điện Hạ đã chọn chưa từng sai sót bao giờ. Huống chi đây lại là Vương Phi, nên nghi ngờ này của Phi Ân là hoàn toàn không đúng. Đôi mắt Phi Ân lóe lên một cái. Tuy lời nói của Tóc Phong rất có đạo lý, nhưng... Vậy người tin lời Vương Phi vừa nói sao? Vương Phi nói có cách, có thể đấu lại Bạch Dực Thần. Người tin lời nói đó của Vương Phi. Đối với sự kiện này, hắn không dám tin tưởng. Hơn nữa, hắn lại càng không muốn đi theo Vương Phi, khi không tâm phục khẩu phục. Tống Phong sửng sốt, suy tư một chút mới nói. Nói thật, ta cũng không tin. Nhưng nhất định Vương Phi có biện pháp. Hơn nữa, chính Điện Hạ quyết định nên không có vấn đề được. Hừ, nghe vậy Phi Ân lại hừ nhẹ. Chính người cũng nhìn không rõ. Chính Điện Hạ cũng không tin tưởng Vương Phi, chỉ là không muốn làm Vương Phi thất vọng mà thôi. Do hắn nhìn rõ điểm này nên trong lòng mới bất mãn như vậy. Khóe môi Tóc Phong giật một cái, thở nhẹ, rồi mới cố gắng giống như thừa nhận nói. Chuyện Điện Hạ sủng Vương Phi là thật, nhưng chuyện Điện Hạ đã phân phó ngươi làm thì ngươi nên làm đi, coi như là thay Điện Hạ bảo hộ Vương Phi. Hừ, vậy là ta trở thành hộ vệ chuyên dụng phải không? Nghe được lời Tóc Phong nói, khuôn mặt Phi Ân ngày càng âm trầm, giọng nói có chút bất mãn. Hơn nữa, con bị bắt buộc như thế này. Hiện tại thì bất mãn trong lòng, mà Phi Ân không chú ý đến xung quanh. Đặc biệt lại không chú ý đến việc Hiên Viên Diệm và Mạnh Vất Ảnh vẫn chưa rời đi. Lúc Mạnh Vất Ảnh bước tới, liền nghe được câu nói đầy bất mãn từ miệng Phi Ân. Nhưng nàng không làm lớn chuyện, mà chỉ cười nhẹ. Nàng biết Phi Ân vô cùng cuồng vọng. Đối với sự thẳng thắn, chân thật của hắn, nàng cảm thấy rất thú vị. So với loại người chỉ biết nịnh nọt người khác, thì có người Phi Ân đáng quý vô cùng. Hơn nữa, nàng hiểu được người giống như Phi Ân phải để cho hắn tâm phục khẩu phục thì hắn mới tận tâm với người đó. Sắc mặt Hiên Viên Diệp đen lại, nữ nhân của hắn có thể để người khác bình phẩm sau lưng được hả? Ngay cả người đó là hộ vệ thân cận của hắn cũng không được. Tham kiến Điện Hạ, Vương Phi. Tóc Phong nhìn Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đang đi tới mà hoàn toàn kinh sợ, liên tục hành lễ theo bản năng mà nhìn về phía Phi Ưng. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Điện Hạ đã đen một nửa kia, cũng có thể đoán được những lời Phi Ưng vừa nói đã bị Điện Hạ và Vương Phi nghe hết rồi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt Vương Phi vô cùng bình tĩnh, tóc phong lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ những lời Phi Ưng nói Vương Phi không nghe thấy? Tham kiến Điện Hạ, Vương Phi. Có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phi Ưng hành lễ một cách hoàn hảo, ngay cả trong giọng nói cũng không có nửa âm hoảng loạn, lại càng không có ý định xin lỗi. Đối với những lời hắn nói, hắn dám chịu trách nhiệm. Phi Ưng, đối với quyết định của bổn vương, người vô cùng bất mãn. Đôi mắt Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào Phi Ưng thấp giọng hỏi. Lời nói nghe qua vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ẩn đằng sau đó là sự nghiêm khắc khó nói nên lời. Thì từ một chốt, đôi mắt Phi Ưng híp lại, thế nhưng lại vô cùng tự nhiên đáp lại. Vâng, chỉ đơn giản là một chữ, nhưng khi hắn nói ra lời đó, sẽ có kết quả như thế nào? Mạnh Phất Hạnh sửng sốt một chút, sự hứng thú của nàng đối với Phi Ưng ngày càng tăng. Một nam tử dám nói dám làm chính là một chính nhân quân tử. Hiền Viên Diệp cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng không nổi giận, trên môi hiện lên tia cười khẽ. Hiền Viên Diệp cũng rất thích tính thẳng thắn này của Phi Ưng. Ừ, vậy người nói đi, điều gì làm người bất mãn với quyết định của bổn vương? Khóe môi Hiên Viên Diệp mím lại, hẳn biết rõ vì sao Phi Ưng lại bất mãn nhưng lại còn cố hỏi. Thanh âm của Hiên Viên Diệp lúc này cực kỳ bình thản, nên không ai nhìn ra được cảm xúc của hắn, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tóc Phong đứng một bên mà âm thầm sợ hãi, dù lo lắng cho Phi Ưng nhưng cũng không biết nên nói gì với Điện Hạ. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Tóc Phong và Phi Ưng. Đứng trước mọi tình huống, Tóc Phong vẫn luôn bình tĩnh, co được giãn được. Giống như hôm nay, cho dù Điện Hạ có để hắn làm chuyện đó, thì dù có bất mãn tới đâu, hắn cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà không một câu oán hận. Thuộc hạ không muốn làm theo sự điều khiển của vương. Phi Ưng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, nhưng chữ vương phi kia cũng không thể nào nói cho hoàn chỉnh. Dừng lại một chút, rồi nhanh chóng sửa lại lời nói. Thuộc hạ không muốn làm chuyện lãng phí thời gian, càng không muốn lãng phí tiền bạc. Lời nói của Phi Ưng vô cùng thẳng thắn, không một chút quanh co lòng vòng. Vương Phi xem ra Phi Ưng đối với nàng không tâm phục khẩu phục rồi. Gương mặt Hiên Viên Diệp vẫn bình thản như cũ. Đôi mắt hắn nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói, vô cùng tự nhiên mà quăng cho nàng một vấn đề khó khăn. Bởi vì hắn biết một điều, nếu muốn Phi Ưng đi theo nàng, nhất định phải để chính nàng thuyết phục Phi Ưng mới được. Nếu không cho Phi Ưng hắn một lý do để tin phục, thì dựa vào tính cách của Phi Ưng, nhất định về sau sẽ vô cùng phiền toái. Dù sao thì, hắn là Phi Ưng chứ không phải Tóc Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.